Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 685, 3 tuổi cứu em, góc truyện audio.com, editor, may, đồng tử của Thịnh Vị Ương trừng lớn, chợt phóng đại, anh ta vừa mới gọi cô là Thịnh tiểu thư, anh ta nhận thức cô. Anh, chợt xương sống lưng vọt tới đau đớn tê dại một trận, sau đó liền ngất ngã vào trong lòng ngực, Ryan. Tiếng chuông di động vẫn cứ vang không ngừng, theo lòng bàn tay vô lực mở ra của Thịnh Vị Ương, bốp. Vuông góc rơi xuống, hung hăng rơi ở trên quảng trường lót gạch, màn hình bóng loáng dọc theo góc cạnh nứt ra một dấu vết vỡ vụn. Ryan khom lưng, nhặt di động rơi xuống lên, bế ngang Thịnh Vị Ương, mắt tối tăm xẹt qua một chút hung tàn, nhẹ nhàng dương lên, cười đến càng thêm nhu tình mật ý. Chọc cho người đi đường vãng lai sôi nổi quay đầu lại, còn tưởng rằng lại là một đôi tình nhân đẹp mắt ban ngày ở trên quảng trường khanh khanh ta ta ân ái. Thậm chí, còn có một ít người trẻ tuổi huýt sáo ồn ào. Hạnh phúc nha, chật chật, Ryan khẽ nâng hàm dưới, còn cố ý trở về một ánh mắt rất đắc ý. Thịnh Vị Ương có thể cảm giác được ý thức của mình đang sói mòn từng chút, cánh môi mấp máy, muốn lớn tiếng kêu cứu lại không nói một chữ nên lời, chỉ có thể ở trong lòng kêu. 3 tuổi cứu im cách chương.